Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307. Chương 1307. Kinh ngạc. Đang lúc Bạch Vũ Triết nằm trên mặt đất nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên cảm giác được trận pháp bên ngoài tựa hồ có chút động tĩnh. Vội vàng chống đỡ mỏi mệt thân thể ngồi dậy, hướng trận pháp bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài đứng một cái thiếu nữ áo đỏ, một mặt thanh nhã nhìn xem trận pháp cái phương hướng này, mang trên mặt vẻ tươi cười, cả người khí chất giống như không cốc u lan, như vậy xuất trần, thậm chí còn có một ít cảm giác thần bí. Bạch Vũ Triết lúc này cũng vừa nhìn cho kỹ bên ngoài. Thật giống như ánh mắt hai người có thể đối cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả Bạch Vũ Triết cũng hoài nghi, nàng có phải hay không nhìn thấy chính mình rồi. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết kỳ thật rất rõ ràng, đó căn bản không có khả năng, chỉ có thể nói đối phương biết Bạch Vũ Triết ở ngay chỗ này. Hoặc là nói suy đoán Bạch Vũ Triết lúc này cũng đang nhìn nàng. Cho nên hắn biểu hiện ra loại khí chất này, tựa hồ đồng thời cũng có thể nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Đây là một cái rất thông minh, mà lại thực lực rất mạnh nữ nhân. Đây là Bạch Vũ Triết đối vị này, Lạc Tiên Tử, đánh giá. Dù là chính mình đột phá, Bạch Vũ Triết cũng không dám nói thực lực sẽ tại đối phương phía trên. Mà lúc này, nữ nhân này thế mà tìm được nơi này đến, hiển nhiên đã phát hiện nơi này huyễn trận cùng mê trận. Vừa rồi chính là cố ý đứng ở bên ngoài hơi công kích một chút. Không có đi phá hư trận pháp ý tứ, cũng là cố ý nói cho Bạch Vũ Triết. Nàng đến, nữ nhân này thật là không đơn giản a. Bạch Vũ Triết trong lòng lại nhiều một câu đánh giá. Có thể ngay lập tức nhìn ra nơi này có cái huyễn trận người. Có lẽ còn là không nhiều. Bạch Vũ Triết thật không rõ ràng. Nữ nhân này là thế nào làm được? Nhìn niên kỷ hẳn là tại 40 tuổi trở xuống. Cảnh giới thì là thánh khung cảnh nhị trọng thiên. Sức chiến đấu kinh khủng rối tinh rối mù. Chẳng lẽ tại trên trận pháp cũng có như thế cao thâm mạt chắc thành tựu sao? Bạch Vũ Triết không khỏi dùng mình một cái. Cái này thật là không phải yêu nghiệt hai chữ này có thể nói rõ. Bạch Vũ Triết đủ yêu nghiệt a. Trên thực tế so thiếu nữ này cũng tiểu không được mấy tuổi. Một đường trưởng thành đến nay, cũng không biết có bao nhiêu kỳ ngộ trồng chất ở trên người hắn. Chỉ là thần khí liền có hai kiện, tăng thêm còn có đại lục duy nhất thiên cấp công pháp. Loại này kỳ ngộ không nói tuyệt vô cận hữu, thế nhưng đã hiếm có đến để người điên cuồng trình độ. Có thể Bạch Vũ Triết nếu như không dùng thần khí, có thể nói 100% không phải nàng này đối thủ. Dù là cầm hai kiện thần khí, Bạch Vũ Triết cũng không phải đặc biệt có nắm chắc đâu. Đương nhiên, đây là bởi vì ở trên cảnh giới to lớn khác biệt mang đến. Có thể nói thành Bạch Vũ Triết bởi vì tự thân huyết mạch quan hệ cùng tu luyện thiên cấp công pháp. Nguyên nhân cố ý áp chế, nhưng là giống Lạc Tiên Tử, loại thiên tài này. Cảnh giới áp chế chính là tất nhiên, mà Bạch Vũ Triết tại trận pháp nhất đạo có thể có thành tựu như thế này. Kia tất cả đều là bởi vì kiếp trước mang đến a. Thậm chí hắn tại tu luyện phương diện đều cùng cái này có quan hệ. Đời trước của hắn tốt xấu cũng sống hơn 200 năm đâu. Những cái kia kinh nghiệm cũng không phải giả. Cho nên, nếu là nói bên ngoài kia Lạc Tiên Tử trận pháp tạo nghệ cũng cùng chính mình không sai biệt lắm. Lời nói, coi như thật muốn đem Bạch Vũ Triết đều cho hù sợ. Bạch huynh đệ, không để ta tiến đến ngồi một chút sao? Lúc này, Lạc Tiên Tử mở miệng, tựa hồ phi thường khẳng định Bạch Vũ Triết ngay tại trận pháp này bên trong. Giọng nói chuyện cũng rất là bình thản, thật giống như đi vào lão bằng hữu cửa nhà gõ cửa một cái. Sau đó tiến vào lấy chén trà uống tâm sự việc nhà. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết lại là có chút sửng sốt. Đối phương xuất hiện cùng, tiến đến ngồi một chút. Yêu cầu để hắn rất xấu hổ.